Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 5 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Và trong buổi tối ngày mai, chúng ta sẽ đến với tập cuối của cuốn số 5 để trước khi chúng ta bước vào cuốn số 6, tức là cuốn cuối cùng của bộ truyện rất hay này, để kết thúc một cái hành trình rất là dài của nhân vật Dương Vân Nam. Và chúng ta cũng hy vọng là bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta một cái kết rất là viên mãn. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện mang kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 5 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 4. Tôi quay đầu lại nói với nữ quỷ: nguyên do của sự tình cô cũng đã nghe rồi, có phải anh ta hại cô không? Hiện tại chắc cô cũng đã rõ ràng, nếu như cô thực sự hại chết anh ta, đó hoàn toàn là cô đang tạo nghiệt. Nữ quỷ nghệt mặt ra. Một lúc sau đột nhiên nó bay đến trước người của Lê Minh, rồi túm chặt lấy Lê Minh. Sự việc xảy ra đột ngột khiến tôi giật cả mình, bởi tôi nghĩ rằng cô ta đang định ra tay hại người. Nhưng tiếp theo tôi lại thấy yên tâm, bởi vì không phải nữ quỷ định hại người, đó chỉ là vì cô ta vì kích động mà nắm lấy vai của Lê Minh. Nữ quỷ túm lấy vai của Lê Minh cất tiếng hỏi: anh thực sự không gạt tôi chứ? Thực sự là chiếc xe taxi của anh mới mua cách đây nửa năm? Lê Minh đột nhiên thấy nữ quỷ lao đến trước mặt của mình, sau đó lại bị cô ta chụp lấy hai vai, nhất thời sợ đến suýt nữa ngất, hai chân run rẩy như khắp không thể đứng vững. Nghe nữ quỷ hỏi như vậy, Lý Minh run rẩy đáp: đúng vậy, tôi không hề lừa cô. Nếu như không tin cô cứ về nhà tôi sẽ đưa cho cô xem lại hợp đồng mua chiếc xe của tôi thì biết. Việc này tôi không hề lừa dối cô. Nữ quỷ nghe Lý Minh trả lời như vậy, hai tay đang nắm lấy vai áo của Lý Minh cũng lỏng dần. Tiếp theo cô ta ngửa cổ lên trời mà gào lên: Tại sao tôi không thể tìm ra được tên ác nhân đã hại tôi chứ? Tại sao ác nhân lại không bị ác báo? Âm thanh uất hận này trong nghĩa địa âm u phát ra được vang xa đập vào vách núi, rồi vọng lại nghe vô cùng ghê rợn. Tôi thực tình cũng chẳng biết phải làm sao, tôi liền vỗ vai của Lý Minh, ra hiệu anh ta đứng sau lưng của tôi. Sau đó tôi nói với nữ quỷ: tất cả mọi thiện ác đều có báo ứng, cô cũng không nên ôm mãi oán hận này trong lòng, buông xuôi tất cả, không nên cứ lẩn khuất trên dương gian, hay sớm đi đầu thai. Nữ quỷ bắt đầu khóc giống lên, tiếng khóc của nữ quỷ nghe thê lương vô cùng. Tuy rằng cô ta khóc rất là thê lương, nhưng không hề có nước mắt, bởi vì trong lòng cô ta vẫn chất chứa quá nhiều oán hận. Sau khi khóc một hồi, nữ quỷ đột nhiên đi đến chỗ của tôi quỳ xuống mà nói: thượng tiên, cầu xin thượng tiên giúp đỡ tôi cảm thấy rất buồn. Tất cả mọi nỗi khổ đều do tâm sinh, nếu cô buông bỏ được cừu hận, ta nhất định sẽ siêu độ cho cô, để cho cô được yên tâm đi đầu thai, cô có nguyện ý không? Tôi nói với nữ quỷ. Nữ quỷ đưa mắt nhìn tôi, hình như trong lòng của nó đấu tranh ghê gớm. Thế vậy tôi liền nói tiếp: nếu không, cô sẽ dần dần trở thành lệ quỷ, khi đó sẽ bị bắt xuống địa ngục vĩnh viễn, không còn cơ hội được đầu thai chuyển thế. Nữ quỷ nghe tôi nói vậy, trên khuôn mặt của nó lập tức biến đổi. Đúng vậy, nghĩ đến những ngục hình tàn khốc dưới địa ngục, ai có thể chịu đựng nổi. Thế là nữ quỷ liền gật đầu rồi nói: thượng tiên, tôi đồng ý, cầu xin đại sư hãy giúp đỡ tôi, hãy siêu độ cho tôi. Thế nữ quỷ đã biết ăn năn hối cải, thế là tôi bắt đầu niệm chú siêu độ cho cô ta. Tôi niệm chú siêu độ chừng khoảng 20 phút, niệm liên tục, niệm mãi cho đến khi oán khí trên người của nữ quỷ hoàn toàn biến mất rồi mới ngừng lại. Oán khí trên người của nữ quỷ đã hoàn toàn tiêu tán, tôi dừng lại không niệm chú siêu độ nữa. Tiếp theo tôi hất tay ra hiệu bảo cô ta đi. Nữ quỷ cúi dập đầu lạy tôi một lạy, sau đó quay người rồi biến mất. Lúc này bên cạnh tôi chỉ còn lại Lý Minh, anh ta đang trợn to đôi mắt trên khuôn mặt lộ đầy vẻ kinh khủng. Tôi vỗ vào vai của anh ta rồi nói: đi thôi, nữ quỷ đã rời đi rồi, nó sẽ không còn đến quấy nhiễu mọi người nữa đâu. Lê Minh lúc này mới lấy lại được tinh thần, sau đó anh ta vội vàng cảm ơn tôi. Buổi tối ngày hôm đó, Lê Minh lái xe đưa tôi về quán trọ, đương nhiên vì muốn báo đáp việc tôi cứu nạn cho gia đình anh ta. Lê Minh còn đưa cho tôi một sớp tiền. Thực tình mà nói, lúc này trên người của tôi đã hết nhẵn, lại thêm ở thêm một ngày thì bà Hoành đương nhiên sẽ phải tiêu tiền, cho nên tôi nhận lấy tập tiền đó. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đương nhiên là chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tiến về phía Bắc. Nơi mà chúng tôi đang đi hiện nay là thuộc tỉnh Thiểm Tây, cũng coi như là bắt đầu đặt chân lên phía Bắc rồi. Nhưng mà theo ý kiến của thầy bà Hoành, chúng tôi hiện tại vẫn còn chưa tới được mục tiêu. Hành trình tiếp theo lần này, chúng tôi một mạch gần nửa tháng. Chúng tôi đi xuyên qua Tây An, trực tiếp tiến thẳng đến địa giới Sơn Tây. Vừa mới tiến vào địa giới của Sơn Tây, thầy bà Hoành đột nhiên dừng chân lại. Ông ta đưa tay lên bấm độn rất hồi lâu. Thấy thầy bà Hoành dừng lại để bấm độn như vậy, tôi biết nhất định đã có sự việc xảy đến. Tôi vội vàng liền hỏi: "Sư thúc sao vậy ạ?" Thầy bà Hoành vẫn đấm ngón tay tính toán hồi lâu, đôi lông mày bạc của ông ta trao lại thật sâu, sau đó mới nghiêm giọng nói: "Tai họa sắp xảy ra rồi." "Thật vậy sao sư thúc, là hạn tai hay sao?" Vừa nghe vậy tôi liền vội vàng hỏi thầy bà Hoành. Mọi người đều biết rằng sở dĩ chúng tôi phải đi về phía Bắc, vượt qua đất nước Việt Nam sang tận mạn Bắc của Trung Quốc, mục đích chính là vì chúng tôi xem thiên tượng. Chúng tôi biết rằng nơi đây đã xảy ra hạn hán rất khốc liệt, cho nên chúng tôi mới phải đến nơi này để giải trừ hạn tai. Vậy mà bây giờ thầy Bảo Hoành lại nói hạn tai sắp xảy đến, lẽ nào tôi không khẩn trương? Thầy Bảo Hoành liền gật đầu rồi nói: "Tuy là sắp đến nhưng mà vẫn còn cách chỗ này khá xa. Có điều ta đã xác định được đó là hạn tai. Cháu xem, từ nửa tháng về đây chúng ta đã gặp qua trận mưa nào chưa?" Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, nửa tháng về gần đây không hề có trận mưa nào cả. Có điều thầy bà Hoành nói sắp gần xảy ra, nhưng lại cách nơi đó rất xa, khiến cho tôi thực sự hồ đồ. Tôi liền oán trách rồi nói: "Sư thúc nói là vừa gần vừa xa làm cháu chẳng hiểu cái gì cả." Thầy bà Hoành liền cười rồi đáp: "Ý của ta nói là gần thì cũng không gần, mà xa thì cũng không xa. Cháu đúng là đồ ngốc." Đương nhiên lại bị mắng là đồ ngốc, trong lòng của tôi không vui. Có điều lúc này thầy bà Hoành đột nhiên nói: "Cháu cứ yên tâm đi, mẫu tử chi tâm sắp xuất hiện rồi." "Thật vậy sao?" Lời nói của thầy bà Hoành giống như một ngọn gió thổi bay đi tất cả những sự không vui ở trong lòng. Lần này tôi đã phải vô cùng cực khổ lang bạt khắp giang hồ, mục đích chỉ là để tìm kiếm được ba thứ đồ vật đó, để có thể thay đổi được vận mệnh, để tôi có thể được sống chung với Hiểu Kỳ. Nước mắt ác quỷ tôi đã lấy được, hiện tại mẫu tử chi tâm lại sắp xuất hiện. Lẽ nào tôi lại không vui? Chờ đến đây khi lấy được nốt lân trùng chi đan, vậy là đủ. Khi đó mệnh cách của tôi sẽ được thay đổi. Nghĩ đến đây tôi vui mừng muốn phát điên. Thế nhưng trong lúc tôi đang vui mừng thì thầy Bảo Hoành lại tỏ vẻ ưu tư. Tôi vội nén nỗi vui mừng hỏi thầy Bảo Hoành: "Sư thúc, lại có sự việc gì nữa sao?" Thầy Bảo Hoành thở dài rồi nói: "Thầy bỏ đi, việc gì đến tới lúc nó sẽ đến." Nghe thầy Bảo Hoành nói một câu lấp lửng như vậy, trong lòng của tôi vô cùng ngổn ngang, bởi vì tôi biết thầy Bảo Hoành đã tính toán ra một sự tình không hay nào đó. Thế nên tôi vội vàng hỏi: "Sư thúc, rốt cuộc là sao vậy? Thế điều bộ lo lắng của sư thúc, hình như là sư thúc đã bấm ra một điều gì đó rất nghiêm trọng." Thầy Bảo Hoành chỉ khẽ mấp môi, thế nhưng cũng không nói ra lời. Ông ta chỉ thở dài một lần nữa, sau đó vỗ vai của tôi ra hiệu tiếp tục cuộc hành trình. Thế điều bộ của ông ta như vậy, lẽ nào tôi lại chịu yên? Tôi vội vàng đuổi theo, một tay kéo ông ta lại rồi nói: "Sư thúc, cháu đã đi theo sư thúc lâu như vậy, chẳng lẽ sư thúc vẫn coi cháu là người ngoài hay sao? Có việc gì thì không thể nói cho cháu biết được sao? Bạn ấy sư thúc nói cái gì đến thì sẽ đến, câu nói này là có ý gì vậy?" Thầy Bảo Hoành thấy tôi kiên quyết muốn nghe, ông ta nhìn tôi rồi mới nói: "Ta bấm thấy ta không bao lâu nữa sẽ gặp phải một đại kiếp nạn." "Một đại kiếp nạn? Là kiếp nạn gì ạ? Có thể qua được không?" Nghe thầy Bảo Hoành nói như vậy, Tôi sợ hãi đến nhảy dựng cả lên. Thầy Bảo Hoành liền lắc đầu rồi nói: sinh tử kiếp rất khó tranh được. Sinh tử kiếp? Sư thúc đừng lừa cháu nhé. Tại sao không nói sớm cho cháu biết? Tôi lắc mạnh cánh tay của thầy Bảo Hoành, nước mắt tôi sắp trào ra. Cái gì là sinh tử kiếp? Phải chăng ý nghĩ của nó là kiếp nạn dẫn đến thọ chung? Loại kiếp nạn này rất khó mà tránh được, trừ phi đã tích được thiện đức rất sâu dày, nếu không sẽ không thể qua khỏi được kiếp nạn. Thầy Bảo Hoành liền cười rồi nói: ta đã nói rồi, cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, cháu đừng có mong qua được. Nghe những lời này, có lẽ nào tôi lại không buồn. Cần phải biết rằng từ bé đến lớn tôi không hề có người thân. Ngay từ khi tôi còn nhỏ tôi đã mất cha mẹ, sau đó rất khó khăn mới có được một người bạn gái. Kết quả thì sao? Định mệnh đã bắt buộc tôi phải rời xa người con gái mà tôi yêu thương nhất. Còn thầy Bảo Hoành, từ lâu tôi đã coi thầy Bảo Hoành giống như một người cha. Tôi cùng với ông ta đã đi chung với nhau bao năm như vậy, tình cảm của hai người lẽ nào lại không sâu đậm. Này thầy Bảo Hoành nói bản thân của ông ta khó qua khỏi được kiếp nạn này, ông ta sẽ rời bỏ tôi mà đi. Trong lòng tôi lúc này giống như nghe tin người thân của mình sắp qua đời. Trong lòng tôi thật trống trải và lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, nước mắt của tôi bỗng rơi xuống. Tôi không thể nào khắc chế được những giọt nước mắt này. Thầy Bảo Hoành vẫn cười tươi như cũ rồi nói: cháu đã hơn 30 tuổi đầu rồi, vẫn còn khóc được sao? Hãy kiên cường lên, lau nước mắt đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nói xong ông ta không thèm nhìn tôi mà liền cắm đầu tiến về phía trước. Chỉ có điều khi ông ta bước đi, những giọt lệ trên mắt của ông ta đang lặng lẽ rơi xuống. Tôi biết sở dĩ thầy Bảo Hoành không quay đầu lại là bởi vì chính ông ta cũng đang khóc. Có lẽ vẫn còn một điều gì đó mà thầy Bảo Hoành vẫn còn chưa buông bỏ được. Cũng có thể ông ta chưa muốn rời khỏi thế gian này, hoặc cũng có thể thầy Bảo Hoành không muốn rời xa tôi. Tuy không biết rằng trong lòng của ông tôi đã kiếm được bao nhiêu phần trăm. Nhìn dáng bước chân cô đồng của thầy Bảo Hoành, trong lòng tôi vô cùng chua xót. Năm nay thầy Bảo Hoành đã 70 tuổi, thầy cùng không còn con cái, tuổi tác đã cao như vậy rồi mà vẫn phải dầm sương rãi nắng cô độc một đời giống như tôi. Tuy thầy Bảo Hoành nói là chúng tôi cần phải đi về phía bắc để giải trừ tai hạn, nhưng tôi biết đây là thầy Bảo Hoành muốn đi cùng tôi để giúp tôi tìm được bảo vật kia. Bởi vì thầy Bảo Hoành đã nói với tôi, ai bảo thầy là sư đệ của sư phụ tôi. Đã là sư thúc thì phải có trách nhiệm giúp tôi đi tìm đủ ba thứ vật đó. Thầy Bảo Hoành cũng muốn cho tôi có một cái kết có hậu. Đột nhiên tôi nhận thấy thầy Bảo Hoành đối với tôi rất chu đáo và cũng rất tội nghiệp. Tôi có cảm giác hận chính mình, hận cái số mệnh của chính mình. Chính vì tôi đã hại cha mẹ tôi phải rời khỏi dương thế, chính vì số mệnh của tôi, suýt nữa thì tôi đã làm hại đến tính mạng của Hiểu Kỳ, để lại một mình Hiểu Kỳ lại một mình chơi chọi trên con đường đời. Không biết Hiểu Kỳ có hiểu được lòng tôi không, không biết Hiểu Kỳ có hận tôi không. Cũng chính bởi vì tôi mà mặc dù tuổi tác đã cao như vậy mà thầy Bảo Hoành vẫn phải đi cùng tôi sang tận mạn bắc của đất nước Trung Quốc này. Tôi hận vận mệnh của tôi rất hận. Thấy thầy Bảo Hoành bước đi ngày càng xa, tôi mới vội vàng lau đi dòng lệ, chạy đuổi theo thầy Bảo Hoành. Chúng tôi đi nhốt như vậy 2 ngày trời. Trong thời gian đó có một hôm chúng tôi phải ngủ ở giữa đường. Ngày hôm sau chúng tôi đến một thị trấn nhỏ trong địa giới tỉnh Sơn Tây, thành phố Vận Trình. Vừa mới đến Vận Trình, chúng tôi đề nghị thầy Bảo Hoành tìm một nhà nghỉ, bởi vì tôi không muốn thầy phải nghỉ lại trong những quán trọ tồi tàn. Tuy rằng hiện tại mới chỉ là buổi trưa, cách buổi tối vẫn còn rất nhiều thời gian. Có lẽ thầy Bảo Hoành cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, cho nên ông ta không hề cự tuyệt. Chủ ý đã định, thế là tôi đi tìm một nhà nghỉ. Thế nhưng còn chưa đi tìm được mấy bước thì cả hai chúng tôi đều phải dừng chân, bởi vì chúng tôi phát hiện thấy một người con gái đang đứng bên bờ sông. Tôi không phải là một kẻ háo sắc, mà thầy Bảo Hoành lại càng không phải vì một người con gái mà phải dừng chân. Nguyên nhân là chúng tôi thấy người con gái đó đang lạc hồn thất phách, trên khuôn mặt mang đầy tử khí, trên trán đang sâu hẳn những đường vân oán hận. Hơn nữa cô gái đang đứng bên bờ sông, có thể người khác không nhìn ra được, nhưng chúng tôi chỉ cần nhìn qua, tôi đã có thể đoán được cô gái ấy đang muốn tự tử. Nhìn thấy sự việc như vậy, bạn bảo chúng tôi có thể bỏ mặc được không? Chúng tôi vội vàng bước về phía cô gái. Tôi nói với cô gái: vì tiểu thư này, tôi thấy trên khuôn mặt của cô có đầy những tướng tốt, ắt hẳn là sắp gặp được phú quý. Sao lại đứng ở đây mà nghĩ quyên sinh như vậy? Ý của tôi muốn nói là cô ta sắp gặp được quý nhân, hơn nữa còn là phúc khí. Cô gái nghe thấy từ phía sau lưng có người nói với mình, thế là cô ta quay đầu lại nhìn tôi. Trên khuôn mặt vẫn không có chút gì thay đổi, cô ta vẫn ưu sầu như cũ. Cô gái nói: đại sư, ngài nhìn nhầm rồi, mệnh tôi là mệnh khổ. Tôi xua tay rồi nói: tôi xem cô gian môn loạn lý, khi xác hồn cằn trên sống mũi không có khí phu tinh, vị trí phu tọa có hùng sát, hình phu khắc tử. Cô gái trong mày hỏi: đại sư nói vậy là có ý gì vậy? Thế cô gái cuối cùng cũng đã có phản ứng, tôi liền đáp: hiện tại vị trí nhân duyên của cô đang ở vị trí kiếp thủ lưu niên, mà tọa vị của chồng cô có hung sát, ít nhất cần thay đổi hai người, chỉ như vậy mới có được thái bình. Tôi nghĩ chắc chắn cô đang buồn vì chuyện hôn nhân. Có điều cô không cần phải lo lắng, chỉ cần kiếp nạn qua đi, khi cô gặp được người đàn ông thứ ba, người đó chính là lang quân như ý của cô, ngày sau tất phú quý hạnh phúc đến già. Quả nhiên cô gái nghe xong như thấy được niềm hy vọng, cô ta lập tức nói: đại sư, xin đại sư đừng lừa dối tôi. Tôi chính là vì hôn nhân không tốt đẹp. Đây đã là lần hôn nhân thứ hai rồi. Cuộc hôn nhân lần trước đã không có kết quả tốt đẹp. Lần hôn nhân này cũng không được như ý. Tôi nghĩ vận mệnh của mình trong cuộc đời này đã là như vậy, cho nên tôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng. Đại sư, có phải qua được kiếp nạn này, cuộc đời của tôi sẽ được đổi khác hay không? Hóa ra đúng là cô gái này vì đường hôn nhân trắc trở mà nghĩ không thông. Tôi liền gật đầu rồi nói: đúng vậy, cô nên tin ở tôi. Tôi thấy tướng cô hậu vận sẽ được giàu sang phú quý, chẳng qua là trước mắt chưa được thuận. Cô không cần phải lo lắng, ngày sau sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Tôi không hề nói dối cô ta. Đây chính là vận hạn về đường tình duyên của cô ta trong kiếp này. Một khi kiếp vận này qua đi, ngày sau cô ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sung túc. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại hôn nhân của cô ta đang rất chán nản. Nếu như không chỉ điểm cho cô ta một chút, rất có khả năng vì cô ta nghĩ quẩn mà quyên sinh. Đây cũng chính là lý do tôi tiết lộ thiên cơ cho cô ấy. Cô gái nghe tôi nói xong, cuối cùng sắc mặt cũng đã tươi trở lại. Cô ta nắm lấy tay của tôi rồi nói: đại sư, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Tôi nhất định sẽ cố gắng sống cho thật tốt. Tôi không cam tâm sống một cuộc đời như vậy. Tôi liền gật đầu an ủi cô ta: cô cứ yên tâm, ngày mai trời lại sáng, hãy đi về nhà đi. Gặp phải sự gì không được như ý, hãy nhẫn nhịn và nhớ lấy lời hôm nay tôi đã nói, sau này cô sẽ được đại phúc. Cô gái kích động gật đầu cảm ơn tôi, sau đó mới rời đi. Lúc này thầy bà Hoành đi đến bên cạnh tôi thở dài rồi nói: người sống thì không muốn sống, người chết thì không muốn chết. Con người trên thế gian này không hề biết quý tiếc trân trọng những gì mình đã có, chỉ đến khi đã đánh mất đi mới thấy tiếc nuối, mới biết hối hận. Thầy bà Hoành nói rất có đạo lý, con người trên thế gian luôn là như vậy. Nói thêm vài câu nữa, sau đó chúng tôi không nhắc đến chuyện này. Chúng tôi tiếp tục tìm nơi để nghỉ chân. Chặng đường lần này ngoại trừ cô gái có một số phận hôn nhân bi đát, chúng tôi không hề gặp phải bất cứ một quỷ sự gì. Chỉ là điểm hóa mấy câu, cũng không hề làm chậm trễ thời gian. Không bao lâu sau chúng tôi tìm được một nhà nghỉ, giá tiền cũng có thể chấp nhận được. Thế là chúng tôi liền nghỉ lại ở nhà nghỉ đó. Cứ như vậy từng ngày lại trôi qua. Mỗi khi đến một địa phương, tôi lại tìm một nhà nghỉ tươm tất, mục đích để cho thầy bà Hoành nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước đây tôi không hề nghĩ như vậy, bởi vì tôi thấy thầy bà Hoành còn khỏe mạnh dẻo dai, đi đường còn nhanh hơn cả tôi. Cho dù ngủ lại giữa đường tôi cũng không hề bận. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang nghĩ khác. Quả thật thầy bà Hoành đã vất vả vì tôi. Tôi không thể nỡ để cho thầy bà Hoành phải tiếp tục chịu khổ như vậy. Nhưng mà đã là người hành tẩu trên giang hồ, có những sự việc chúng tôi không thể tự giải quyết, cũng không có cách gì để có thể thay đổi. Chẳng hạn như ngày hôm nay, thấy mặt trời đã sắp tối, nhưng mà ngay trước mắt tôi bây giờ là một vùng núi hoang vu hẻo lánh, ngay cả đến một nóc nhà cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên đêm nay chúng tôi lại phải ngủ lại ở giữa đường. Thầy Bảo Hoành nhìn thấy tôi thở dài, ông ta hiểu ngay tôi đang nghĩ gì. Thế là ông ta liền vỗ vai của tôi rồi nói: "Thở dài thì làm được gì, trước đây ngủ lại ở giữa đường chúng ta đều như vậy cả. Cháu đừng thấy ta già, thân thể của ta còn khỏe mạnh hơn cả cháu đấy." Tôi liền cười. Tuy thấy bà Hoành nói như vậy, nhưng tôi vẫn muốn tìm thuê một căn nhà nghỉ để nhờ một đêm. Thế nên tôi nói với thầy bà Hoành: "Chúng ta đi nhanh một chút, không biết chừng may ra có thể gặp được một nhà dân." Thầy bà Hoành thở dài rồi nói: "Tùy cháu thôi, cháu muốn đi nhanh hơn thì cũng đi nhanh hơn." Nói xong chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đường núi rất là hẹp, bốn bề hoang vu không một bóng người. Trên suốt cả một quãng đường lúc này chỉ có duy nhất hai người chúng tôi, không hề gặp bất cứ một người nào cả, cũng không hề thấy một thôn bản nào. Trời ngày càng tối, xem ra việc nghỉ ngơi đêm nay coi như đã được định đoạt. Có điều khi thấy bà Hoành ngừng bước, sau đó ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị bảo tôi dừng lại nghỉ ngơi, tôi cũng biết rằng đêm nay sẽ không gặp được một ngôi nhà nào. Thế là tôi tháo ba lô ra chuẩn bị ngồi xuống đất. Đúng vào lúc đó tôi nhìn thấy ở một vách núi có một khói xanh bốc lên. Làn khói đó giống như là người ta đang đốt củi nấu cơm vậy. Nhìn thấy đám mây bốc lên, trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi vội vàng kêu lên: "Sư thúc, ở đằng kia có nhà dân, ở vách núi đằng kia có nhà dân." Thế bà Hoành nghi hoặc kêu lên, sau đó vội vàng quay đầu hướng tay tôi chỉ. Tiếp theo thì bà Hoành cười lớn rồi nói: "Nhãn lực của cháu thật tốt, đi thôi, nếu bên đó có nhà, vậy chúng ta đến đó để nghỉ nhờ một đêm." Tôi liền gật đầu, sau đó xách ba lô lên tiếp tục hướng về phía trước. Đến bên vách núi, trước mắt tôi quả nhiên có một cái thôn nhỏ. Đứng ở trên vách đá nhìn xuống, cái thôn trang này nhà cửa rất thưa thớt, có mấy ngôi nhà nằm rải rác cách khá xa nhau. Mỗi một ngôi nhà đều đang le lói ánh lửa, những cột khói lam đang bốc lên trời cao, cảnh tượng đó vô cùng yên tĩnh. Nhưng đúng lúc tôi vừa định xuống vách núi, bất chợt thì bà Hoành lôi tay của tôi lại. Ông ta kinh ngạc kêu lớn: "Không được rồi, nơi đây có âm khí nồng nặc, nhất định là có vấn đề." Nghe thầy bà Hoành nói như vậy, tôi lập tức dừng bước. Sau đó tôi vội vàng khai mở thiên nhãn quan sát toàn bộ ngôi làng. Quả nhiên chỉ thấy toàn bộ cái thôn nhỏ đó bị bao phủ bởi một tầng âm khí rất dày đặc, mà ở mỗi một ngôi nhà âm khí còn nồng nặc hơn. Quan sát đến đây, tôi đưa tay chỉ vào những ngôi nhà trong thôn và kinh sợ kêu lớn: "Sử thúc, chẳng lẽ mỗi một căn nhà đều xuất hiện một yêu quái lợi hại hay sao?" Thầy bà Hoành nhíu chặt đôi lông mày lắc đầu rồi nói: "Không thể xác định được, bởi vì cháu chưa nhìn bên này." Tuy thuận theo hướng tay chỉ của thầy bà Hoành, nơi ông ta chỉ là một góc khác của thôn. Đó là một ngọn núi hoang. Có điều thầy bà Hoành chỉ cho tôi xem không phải là ngọn núi hoang đó, mà là âm khí. Ở nơi đó âm khí vô cùng dày đặc, hiển nhiên nơi đó đã xảy ra chuyện gì ghê gớm kinh khủng lắm. Một cái thôn nhỏ bé mà có đến hai nơi có nồng đậm âm khí, đây không biết là đã xảy ra sự tình gì, sao lại có thể như vậy? Tôi liền cau mày và kêu lên. Thầy Bảo Hoành không trả lời, ông ta chỉ vỗ vai của tôi rồi nói: "Đi, chúng ta vào trong thôn xem thế nào." Tôi liền gật đầu một cái, rồi vội vàng cùng thầy Bảo Hoành xuống núi, hướng thẳng tới cái thôn nhỏ đầy âm khí kia. Không tới 10 phút sau, chúng tôi đã đến cửa thôn. Chỉ thấy những hộ dân ở đây vẫn còn sáng đèn, hiển nhiên vẫn còn sự tồn tại của con người. Một lát sau chúng tôi đến trước cửa một ngôi nhà. Đúng lúc tôi chuẩn bị bước vào trong nhà thì một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi từ trong nhà bước ra. Người trung niên kia trông thấy chúng tôi, thế là anh ta đưa mắt quan sát, sau đó mới vội vàng bước tới. Trông cách ăn mặc của hai vị, chắc chắn hai vị là đạo sĩ đi hành tẩu giang hồ. Tôi liền gật đầu. Người trung niên kia vội vàng nắm tay của tôi rồi nói: "Hai vị tiên sinh, xin hãy cứu mạng." Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, tôi lập tức ấn chứng được những suy đoán của thầy Bảo Hoành. Quả nhiên nơi này đã xảy ra chuyện. Trong điều bộ của người đàn ông đang tỏ ra vô cùng kinh sợ, Tôi vội vàng vỗ vai của anh ta rồi nói: anh đừng vội, anh đã gặp sự việc gì cứ nói thẳng ra, chúng tôi sẽ tận sức giúp đỡ. Người trung niên kia không vội vàng lập tức kể lại chuyện ngay, mà vội vàng mời chúng tôi vào trong phòng. Bên trong phòng có một đứa bé chừng 2 tuổi đang ngồi, đây chắc chắn là con của anh ta. Người trung niên vội bảo vợ pha trà, đồng thời dặn dò vợ chuẩn bị làm cơm, sau đó mới ra ngồi bên cạnh chúng tôi. Lúc này thì bà Hoành nói: nhà anh gần đây mới có người mất phải không? Người trung niên nghe vậy, trên khuôn mặt của anh ta biểu lộ sự kinh ngạc. Sau đó anh ta liền gật đầu rồi nói: đại sư quả là thần toán, nhà tôi quả thật cách đây không lâu có một đứa con bị mất, nhưng mà không biết tại vì sao, sau khi con tôi chết được mấy hôm, trong nhà bắt đầu phát sinh những sự kỳ quái. Thầy Ba Hoành liền chau mày, biểu tình như phát hiện ra một thứ gì đó gây sợ. Có điều sau đó ông ta không nói ra, ông ta liền hỏi người trung niên: hãy đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể ra xem nào. Người trung niên thấy vẻ mặt khẩn trương của thầy Ba Hoành, anh ta làm sao dám chậm trễ. Thế là anh ta lập tức đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho chúng tôi nghe. Hóa ra người đàn ông này tên đầy đủ là Lý Như Sinh. Trong nhà có 3 đứa con trai, mà là 3 anh em đồng thai. Cả 3 đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều ăn chung mặc chung, có cái gì cũng cùng nhau ăn, mua quần áo gì cũng mua 3 bộ giống nhau. Tóm lại trừ cha mẹ của 3 đứa mới có thể nhận ra từng người, những người khác không thể phân biệt được. Thế nhưng 2 tháng trước, đứa lớn nhất bị đau bệnh nặng, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nó không ăn không uống gì. Sự việc làm cho 2 vợ chồng Lý Như Sinh vô cùng lo lắng. Họ bế đứa trẻ đi tìm thầy thuốc. Công may về sau đưa đến bệnh viện điều tra chừng nửa tháng, bệnh tình của đứa trẻ cũng đã chuyển biến rất tốt. Tuy rằng bệnh đã chữa khỏi, thế nhưng về thể chất của đứa trẻ thì rất kém. Các bác sĩ dặn dò 2 vợ chồng Lý Như Sinh cần phải tăng cường bồi bổ sức khỏe cho đứa bé. Thế là sau khi trở về nhà, Lý Như Sinh đã mua rất nhiều thức ăn bổ dưỡng để cho đứa trẻ. Tâm lý của trẻ con chắc mọi người đều hiểu. Đứa trẻ thứ 2 thấy anh của mình ngày nào cũng được ăn những thứ ngon, hơn nữa cha mẹ lại tỏ ra quan tâm đến người anh, đứa trẻ thứ 2 trong lòng nổi lên mối ghen tức. Thế là có một hôm nó nói với cha mẹ nó cũng bị bệnh. Nó nói rất chóng mặt. Lần này thì Lý Như Sinh cuống rồi, anh ta liền bỏ mặc đứa lớn cùng đứa út, bế đứa thứ 2 đến bệnh viện để khám. Có điều không may là đứa trẻ này hoàn toàn không có bệnh, nhưng có một chút bệnh thiếu máu nhẹ. Các bác sĩ nói trong mặt khả năng là do thiếu máu tạo thành. Thế là Lý Như Sinh lại mua đồ cho đứa con trai thứ 2 rất nhiều. Cứ như vậy là một nửa tháng trôi qua, cả 2 người anh đều được cha mẹ cưng chiều. Đứa út tức lắm nhưng không có nơi để phát tiết. Nó càng nghĩ càng thấy ấm ức, nó bảo nó cảm thấy bố mẹ đang đối xử bất công với nó. Cái ý tưởng đó bắt đầu manh nha ở trong đầu, đứa con út liền tự lên kế hoạch cho riêng mình. Nó cho rằng bản thân của nó không ốm đau bệnh thật, nếu như giả vờ ốm nhất định sẽ bị cha mẹ la mắng. Nhưng nếu không bị bệnh, cha mẹ nó sẽ không cưng chiều. Suy đi tính lại, sau cùng nó nghĩ ra một cách là xảy ra sự việc ngoài ý muốn, đó là giả vờ rơi xuống nước. Nghĩ đến đây nó vui vẻ bật cười, giống như là kiểu nó đã trông thấy cảnh cha mẹ đang chiều chuộng thương yêu nó vậy. Đứa anh thứ 2 thấy em của mình tự nhiên bật cười như vậy, liền hỏi nó đang cười cái gì. Đứa em út liền đem ý định của mình nói cho người thứ 2. Người anh thứ 2 nghe xong liền mắng em của mình có ý nghĩ ngu ngốc, đến lúc đó không cẩn thận sẽ bị cha mẹ đánh cho một trận nên thân. Và một ngày đứa con út đi cùng với Lý Như Sinh đi ra ngoài đồng, do vì đường ra đồng phải đi qua một cây cầu, đứa con út bất ngờ lao xuống dòng sông. Con sông đó rất sâu, phải chừng 2 mét. Một đứa trẻ mới 10 tuổi nhảy xuống dòng sông. Sự việc xảy ra làm cho Lý Như Sinh chết điếng người. Anh ta vội vàng nhảy xuống dòng sông, nhưng đứa trẻ đã bị nước cuốn xa mất mấy mét. Cứ như vậy, khi Lý Như Sinh tìm được đứa con của mình thì đã 6-7 phút. Lúc này đứa bé đã tắt thở. Lý Như Sinh đau đớn ôm thi thể của đứa con về nhà. Khi đứa anh thứ 2 biết được em của mình đã chết đuối, nó liền bật khóc rất to. Sau đó nó mới đem chuyện đứa em nói rằng nó sẽ nhảy xuống dòng sông nói cho cha mẹ nghe. 2 vợ chồng Lý Như Sinh biết được nguyên nhân của con mình là ghen tức, nhất thời ngồi bệt xuống nền nhà. Nhưng mà người chết rồi thì không thể sống lại, Bất kể nguyên nhân cái chết là gì, chết thì chung quy đã là chết. Do vì khi đó đúng vào chính hạ, thi thể không để lâu được, hơn nữa lại là một đứa trẻ, thế nên Lý Như Sinh liền đi mua một cỗ quan tài, sau đó đem đứa trẻ lên một ngọn núi hoang vu ở phía ngoài thôn. Thế nhưng bắt đầu kể từ đó, trong gia đình bắt đầu xảy ra những quái sự. Sau khi mai táng xong chưa được mấy hôm, trong nhà bắt đầu không được yên tĩnh, ban đêm chó không ngừng sủa, trong nhà thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng động kinh dị, kèm theo những tiếng lục cục. Bà đèn lên xem thì không có gì cả, những tiếng động kỳ quái cứ liên tục phát ra, khiến cho cả nhà không sao ngủ được. Mới thoạt đầu Lý Như Sinh còn không để ý, thế nhưng càng ngày càng trở nên rõ rệt. Chỉ cần mặt trời vừa xuống núi, trong nhà bắt đầu chỗ này có tiếng động, chỗ kia có tiếng động. Hai vợ chồng lúc nào cũng sợ đến dựng hết cả lông tóc. Có những khi người đang ngồi một bên, lư hương và cây nến một bên tự động hất đổ xuống. Khi mọi người đi ngủ thì người vừa nằm xuống lập tức nghe thấy tiếng kéo ghế, tiếng bắt đũa va vào nhau, khiến cho cả hai vợ chồng đều ôm nhau ngồi sợ hãi. Buổi tối hai vợ chồng không sao có thể ngủ được. Đến lúc hai vợ chồng Lý Như Sinh bắt đầu hoài nghi, không biết gia đình bị quấy phá như này liệu có phải do vong hồn của đứa con út. Nghĩ như vậy cho nên Lý Như Sinh tìm một đạo sĩ. Vì đạo sĩ kia đến nhà, ông ta tính toán một hồi rồi kết luận gia đình hiện đang có ma quỷ tác quái. Ông ta liền bảo hai vợ chồng đi mua giấy tiền vàng mã và các thứ cúng phẩm, họa phù chú đốt vàng mã để tống táng. Thế nhưng hôm trước mới cúng xong thì hôm sau vẫn y như vậy. Mức độ quấy nhiễu không hề giảm đi, khiến cho cả hai vợ chồng Lý Như Sinh đều vô cùng sợ hãi. Thời gian chớp mắt đã qua được một tháng, ma quỷ quấy nhiễu đến mức cả gia đình không thể được ở nữa. Trước đây chỉ khi mặt trời tắt thì mới bị quấy nhiễu, hiện tại chỉ cần mặt trời vừa xuống đến chân núi là đã bắt đầu. Trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, nhiều lúc đang ngủ có cảm giác như đang có người thổi hở lạnh vào mặt, lúc thì lại bị kéo chăn. Những sự việc quái dị đang xảy ra khiến cho cả hai vợ chồng đang nghĩ đến chuyện phải dọn nhà đi chỗ khác. Ngày nào cũng y như vậy, ai dám ở lại căn nhà như vậy chứ. Ngày hôm trước Lý Như Sinh lại đi lên trên huyện mời được về một vị pháp sư. Vị pháp sư kia nói rằng đây chính là do đứa con út gây ra. Thế là Lý Như Sinh đi mua về một đồng tiền vàng để đốt cho con. Nhưng vị pháp sư kia nói rằng làm như vậy không có tác dụng, con trai của ông ta không đến lấy. Sau cùng chẳng còn cách nào khác, vị pháp sư kia đành phải khai đàn chuẩn bị tác pháp. Thế nhưng vừa mới khai đàn, một trận âm phong thổi tới, làm cho lá cờ lệnh trên pháp đàn liền bị bẻ gãy. Tất cả lư hương cùng với đồ cúng trên bàn cũng bị lá cờ làm cho rơi xuống đất. Sự việc xảy ra khiến cho cả nhà vô cùng kinh sợ. Vị pháp sư kia sợ đến nỗi chiếc gương bắt quái đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Sau đó ông ta vội vã tu đàn cùng pháp khí rồi bỏ chạy mất dép. Lý Như Sinh thấy pháp sư cũng đã bỏ chạy, trong lòng càng thêm kinh hãi. Anh ta vội vàng đuổi theo vị pháp sư kia, phải mất một quãng khá xa mới đuổi kịp vị pháp sư nọ. Sau đó kéo vị pháp sư kia lại cầu xin giúp đỡ cho gia đình mình. Thế nhưng cho dù cầu xin đến cỡ nào thì vị pháp sư kia vẫn không nguyện giúp đỡ. Vị pháp sư đó chỉ nói rằng đứa trẻ quá lợi hại, không thể làm gì được, ngay cả pháp đàn cũng bị đứa trẻ đó phá. Nếu như vẫn cố tình lập đàn pháp, e rằng tính mạng của ông ta cứ không giữ nổi. Nghe những lời này, Lý Như Sinh quả thật không còn biện pháp nào nữa. Người ta đã nói nếu tiếp tục giúp đỡ thậm chí có thể mất mạng. Nói tóm lại, không thể vì bản thân mình mà khiến cho người ta mất mạng được. Nhưng mà nếu như ông ta không giúp đỡ, bản thân của mình cũng không còn cách gì nữa. Thế là Lý Như Sinh liền quỳ trước mặt của vị pháp sư, cầu xin ông ta hãy chỉ cho mình một con đường sống. Vị pháp sư kia bị Lý Như Sinh liên tục van cầu, không biết làm thế nào, cuối cùng đành thở dài nói với Lý Như Sinh, tất cả mọi biện pháp đều không dùng được, cứ cho là dọn nhà, dù có dọn đến đâu, đứa trẻ kia vẫn bám theo. Lý Như Sinh nghe vị pháp sư nói như vậy thì gần như là chết điếng, anh ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ chết? Tuy rằng Lý Như Sinh không hề sợ khi phải đối mặt với cái chết, nhưng nếu như đứa bé muốn mình chết theo nó, anh ta cam lòng, chỉ thương cho hai đứa trẻ còn lại phải sống cực khổ. Vị pháp sư kia cười khổ đau lắc đầu. Có điều ông ta không lập tức rũ tay áo mà rời đi. Ông ta bắt đầu bấm tay suy nghĩ một lúc. Một lúc sau ông ta nói với Lý Như Sinh: sự việc còn có thể cứu vãn được. Lý Như Sinh nghe thấy ông ta nói như vậy, trong lòng lại nhen nhóm lên một tia hy vọng. Vị pháp sư này xem ra cũng là một người tốt. Vị pháp sư đó bảo Lý Như Sinh, bảo anh ta cứ ở nhà chờ đợi, không bao lâu nữa sẽ có quý nhân xuất hiện, khi đó quý nhân sẽ ra tay cứu giúp. Nói xong những lời này, vị pháp sư chào từ biệt rồi rời đi. Lý Như Sinh tuy không hiểu rõ lời vị pháp sư kia nói, thế nhưng anh ta rất tin tưởng lời nói của vị pháp sư kia. Thế là hàng ngày anh ta đều đứng tựa cửa trông mong vị quý nhân mà vị pháp sư kia nói sẽ xuất hiện. Thế nhưng anh ta đã đợi cả một ngày mà vẫn không thấy ai đến cửa nhà mình. Một ngày chờ đợi đã trôi qua mà trời đã bắt đầu xuống núi. Trong nhà bắt đầu xuất hiện ma quỷ tác quái, bàn ghế bắt đầu tự động di chuyển, thỉnh thoảng lại còn vang lên những tiếng khóc. Thế nhưng không sao mà nhìn thấy được người. Cả gia đình lại sống trong nỗi lo sợ, đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Vợ Lý Như Sinh chỉ biết ngồi ôm hai đứa con mà khóc. Trong lòng Lý Như Sinh rất hỗn loạn. Tuy rằng trời đã tối, anh ta biết rằng đến lúc này sẽ chẳng còn quý nhân xuất hiện nữa. Thế nhưng anh ta thỉnh thoảng vẫn đi ra ngoài cửa trông ngóng, trong lòng vẫn hy vọng có quý nhân xuất hiện như lời của vị pháp sư kia. Đúng vào lúc trong lòng đang vô cùng bất an, một lần nữa Lý Như Sinh lại đi ra ngoài cửa. Anh ta đột nhiên trông thấy tôi và thầy Bảo Hoành. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều đang bước thẳng về phía của nhà anh ta. Nhất thời trong lòng Lý Như Sinh vô cùng mừng rỡ. Anh ta đoán chắc được chúng tôi chính là quý nhân mà anh ta đang chờ đợi, cho nên anh ta lập tức chạy ra đón. Những sự việc xảy ra tiếp theo tôi không cần phải nói. Xem ra sự việc đúng như vị pháp sư kia đã nói, tất cả nguyên nhân đều là do con út của họ gây ra. Tôi nghĩ đây có thể là nơi chôn cất của đứa bé có vấn đề. Chỉ có điều trường hợp của đứa con Lý Như Sinh chính là tự làm tự chịu. Tuy rằng nó còn bé chưa hiểu chuyện, nhưng đứa bé đã khiến cho tôi thực sự ngạc nhiên. Bởi vì chỉ vì ghen tức với hai người anh của mình mà lại đi nhảy xuống sông. Để đúng là sự việc từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghe thấy. Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi đã được sư phụ kể cho nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó cũng tương tự như sự việc này. Câu chuyện kể lại rằng có một gia đình đó nuôi một đàn dê. Có một con dê chạy ra khỏi chuồng và trốn đi chơi. Thế là người chủ phải đi tìm, cuối cùng cũng tìm được con dê đó và bế nó về. Sang ngày hôm sau lại có một con dê khác lại vượt chuồng trốn ra ngoài, người chủ lại phải đi tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy con dê đó và lại bế nó về. Sự việc xảy ra liên tiếp hai ngày như vậy đã bị một con dê khác trông thấy. Vì muốn được chủ ấm mang về cho nên vào một buổi tối nó cũng lẻn ra ngoài đi chơi. Người chủ phát hiện thấy thiếu một con dê thì cũng đi tìm. Thế nhưng vì là buổi tối cho nên người chủ không thể tìm thấy. Còn con dê kia thì vì bị lạc đường không tìm được đường về, và cuối cùng nó bị con chó sói ăn thịt. Câu chuyện này tuy rằng rất buồn cười, thế nhưng cũng rất đáng để cho người ta phải suy ngẫm. Lý Như Sinh đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho chúng tôi nghe. Sau đó anh ta quỳ xuống trước mặt chúng tôi. Tôi và thầy Bảo Hoành vội vàng đỡ anh ta dậy. Thế nhưng Lý Như Sinh không chịu đứng dậy, mà còn bảo hai đứa con của mình đến cùng quỳ xuống. Anh ta khấu đầu lại chúng tôi ba cái rồi cầu khẩn: hai vị đại sư, tôi biết hai người chính là quý nhân mà chúng tôi đang chờ đợi. Dù tôi có mất mạng cũng không sợ, nhưng mà xin hai vị hãy cứu lấy hai đứa bé này. Tôi cầu xin hai vị, tôi thay mặt hai đứa con của tôi cầu xin hai vị. Nói xong những lời này, một người đàn ông đã hơn 40 tuổi mà phải rơi lệ, chúng tôi cũng cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Nước mắt của người đàn ông rất ít khi phải rơi xuống. Ai cũng nói rằng dưới đầu gối của một người đàn ông có nghìn vàng, người ta chỉ có thể quỳ trước trời Phật tổ tiên cha mẹ, chứ không bao giờ phải quỳ gối trước bất cứ một hoàn cảnh nào. Vậy mà một người chủ gia đình, cha của ba đứa con, lại chấp nhận quỳ xuống trước mặt hai chúng tôi. Không bởi vì danh vọng lợi ích, mà chỉ vì muốn cứu mạng cho hai đứa con của mình. Tôi và thầy Bảo Hoành đều biết sự việc này không thể không đáp ứng. Cứ cho rằng sự việc này có nguy hiểm đến mức độ nào, chúng tôi cũng không thể đứng ở bên ngoài mà bằng quang đứng nhìn. Sau cùng thầy Bảo Hoành gật đầu, nói đồng ý giúp đỡ. nhất định sẽ giúp cho gia đình được bình an. Khi đó Lý Như Sinh mới chịu đứng dậy, anh ta liên tục cảm kích chúng tôi. Đúng vào lúc mà thầy Ba Hoành đang định hỏi Lý Như Sinh, vừa định cất tiếng hỏi thì chiếc ghế bên cạnh tôi bị hất đổ. Tiếp theo chiếc lư hương trên bàn thờ cũng bị gạt xuống đất vỡ tan. Mảnh lư hương lẫn tàn hương văng ra tứ tung. Đại sư, chính là như vậy, chính là như vậy đó. Mỗi ngày đều bị như vậy. Lý Như Sinh chỉ tay vào cái lư hương bị vỡ đang nằm trên mặt đất mà kinh sợ kêu lên. Còn hai đứa con của Lý Như Sinh khi xảy ra sự việc vừa rồi, chúng vội bám chặt lấy người của Lý Như Sinh. Trên khuôn mặt của chúng biểu lộ vô cùng kinh hãi, hiển nhiên chúng đang rất sợ. Khi đó tôi cũng giật mình kinh hãi, tôi vội vàng khai mở thiên nhãn, sau đó đưa mắt quan sát toàn bộ phòng khách. Nhưng lúc này tôi không hề phát hiện thấy có linh hồn, chỉ có âm khí và sát khí. Mà ban nãy làm đổ ghế và gạt vỡ bát hương là do sát khí tác quái. Đại sư có nhìn thấy gì không ạ? Có phải đứa con của tôi đã trở lại? Lý Như Sinh thấy tôi đưa mắt quan sát bốn phía, thế là anh ta liền sốt ruột hỏi. Tôi liền lắc đầu nói: không trông thấy đứa con của anh, có lẽ là do âm khí tác quái. Bởi vì âm khí và sát khí nồng đậm, đến một cái trình độ nhất định nó sẽ gây ra động tĩnh. Ý đại sư nói con trai của tôi không có trở lại, vậy nhà tôi bị quấy phá đến mức độ này không phải là do đứa con của tôi tác quái? Lý Như Sinh nghi hoặc hỏi. Tôi liền lắc đầu nói: không, tuy rằng con của anh không quay trở lại, nhưng sự việc này 90 phần là do nó tác quái. Lý Như Sinh liền kêu lên kinh hãi. Lúc này thì Ba Hoành mới mở miệng nói: con trai anh là mai táng ở trên ngọn núi hoang vu kia phải không? Thầy Ba Hoành vừa nói vừa chỉ tay về phía ngọn núi hoang vu đang bị âm khí bao phủ dày đặc. Lý Như Sinh liền gật đầu nói: dạ đúng vậy, tôi chôn đứa bé ở đó. Thầy Ba Hoành liền nói: vậy thì đúng rồi, nhất định là nơi đó có vấn đề, cho nên trong nhà mới xảy ra động tĩnh. Tôi hỏi anh, đứa con của anh chôn ở đó được bao lâu rồi? Lý Như Sinh đã hiểu được sự tình, cho nên anh ta vội vàng đáp: đã chôn được gần một tháng rồi. Cái gì, gần được một tháng rồi sao? Thầy Ba Hoành vừa nghe xong thì sắc mặt liền biến đổi. Tôi biết tại sao thầy Ba Hoành vừa kinh sợ như vậy, bởi vì sự việc đã bày ra một sự thật, đó là âm trạch có vấn đề. Hiện tại đã lâu như vậy rồi, bên trong nhất định đã phát sinh ra đại sự. Nhẹ thì biến thành trá thi, nặng thì biến thành cương thi cũng chưa biết chừng. Lý Như Sinh thấy thầy Ba Hoành sắc mặt biến đổi, anh ta sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy. Anh ta vội vàng hỏi: đại sư sao vậy? Thầy Ba Hoành đã bình phục lại tinh thần, khuôn mặt ngưng trọng rồi nói: nguy hiểm rồi, quá nguy hiểm. Bởi nếu theo tình hình hiện tại thì con trai của anh có đến 9 phần 10 đã bị biến thành cương thi. Nếu như để qua vài hôm nữa, có lẽ lúc ấy có muốn giúp anh thì cũng không thể giúp được nữa. Qua 47-49 ngày, cương thi lúc đó rất khó chấn áp. Quả nhiên thầy Ba Hoành cũng nhận định âm trạch của đứa bé có vấn đề. Hả, cương thi? Việc này sao thể có như vậy chứ? Đại sư không nói dối tôi chứ? Lý Như Sinh nghe thấy thầy Ba Hoành nói như vậy thì sợ toát cả mồ hôi. Đúng vậy, trên thế gian mọi người thường được nghe nói về cương thi, nghe thì rất quen tai, nhưng mà tự hỏi có mấy người được tận mắt nhìn thấy cương thi. Thầy Ba Hoành liền nói: tôi không hề nói sai, con trai anh có khả năng 9 phần 10 là biến thành cương thi. Tối nay chúng tôi sẽ vẽ cho anh một đạo phù, trấn áp âm khí và sát khí ở trong nhà. Sáng sớm ngày mai anh dẫn chúng tôi đến mộ của con trai của anh để chúng tôi xem xét. Lúc này Lý Như Sinh đã sợ đến hồn phi phách tán, lẽ nào không gật đầu đồng ý, anh ta lập tức cúi đầu bái tạ chúng tôi. Buổi tối ngày hôm ấy, thầy Ba Hoành bảo tôi vẽ một trấn sát phù, sau đó dán ở cửa chính và cửa sổ, coi như tạm thời trấn sát ở trong nhà để tránh bị quấy nhiễu. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, ở ngôi mộ của đứa bé xảy ra vấn đề, nhưng trong nhà tại sao âm khí lại tác quái mà đứa bé kia đâu có về nhà? Đúng vậy, bởi vì cương thi không đi hại người khác như những con hung hồn ác quỷ. Cương thi hại người bắt đầu từ những người thân thích nơi nó đã sống trước đó. Căn cứ theo quan hệ huyết thống gần xa trong ngũ phục huyết duyên, nó sẽ lần lượt hại người. Khi cương thi mới hình thành, sát khí và âm khí nồng đậm trên người của nó sẽ về nhà trước tiên để bắt đi hồn phách của những người thân trong gia đình, để nuôi dưỡng hồn phách của Cương Thi. Buổi tối hôm đó tuy đã dán trấn sát phủ, thế nhưng cả một đêm vẫn không được yên tĩnh. Lúc thì có tiếng khóc, lúc gọi ở ngoài cửa, nếu không thì những bóng đen thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, khiến cho Lý Như Sinh phải chạy ra khỏi phòng khách chỗ chúng tôi để hỏi xem phải làm như thế nào bây giờ. Có điều tôi chỉ khuyên anh ta về phòng đi ngủ. Đây chỉ là những sự việc bình thường, muốn cho nó dừng lại chỉ có thể đợi sáng ngày mai ra mộ của nó mới có thể giải quyết được. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi ăn sáng xong liền trực tiếp đi thẳng ra ngọn núi hoang nơi có ngôi mộ của đứa con trai Lý Như Sinh. Ngôi mộ của đứa bé nằm trên sườn một ngọn núi hoang vu ở bên ngoài. Gọi là xa thì cũng chẳng xa, nhưng nói là gần thì cũng không gần. Chúng tôi đi mất chừng 20 phút mới tới bên nấm mộ của nó. Chỉ mới bước đến bên nấm mộ, tôi đã phải đứng chết sững người ra, bởi đây chính là khu đất dưỡng thi. Thế nào mà lại gọi là đất dưỡng thi? Đất dưỡng thi hình thành có liên quan đến phong thủy, và cũng có liên quan đến thiên can địa chi. Là đất dưỡng thi này bên dưới có âm khí rất nồng đậm, không có gió, không có nước chảy tới. Đất mà không có gió và nước thì gọi là đất chết. Đây hoàn toàn không phải là mê tín. Trong giới khoa học cũng có những bài luận thuyết về những đất dưỡng thi. Do địa chất của nó có độ chua mặn không đồng đều, không phù hợp với các thực vật sinh trưởng, cho nên ở những nơi này không sinh ra kiến hay là những loại côn trùng khác, cũng không thể thối rữa ra được. Thi thể chôn dưới những mảnh đất như thế này, cho dù là đến hàng trăm năm, thi thể vẫn không bị thối rữa. Có những hợp chất còn khiến cho thi thể mọc đầy lông xanh hoặc là lông đỏ, móng tay móng chân tiếp tục dài ra. Loại thi thể này gọi là âm thi, có thể coi nó ở trạng thái trung gian giữa thi thể và cương thi. Nếu không nhanh chóng xử lý, nó sẽ hóa thành cương thi rất nhanh. Trong luận thuyết về phong thủy cũng có rất nhiều luận thuyết đều nói như vậy. Thi thể nếu được an táng ở những nơi dưỡng thi có khả năng biến thành cương thi mà tần suất biến thành. Nhìn những mảnh đất dưỡng thi điện này, tôi lập tức chạy về phía trước, nhìn về phía trước ngôi mộ để kiểm tra thổ nhưỡng và cây cỏ trên nấm mộ. Chỉ thấy trên những ngọn cỏ vẫn còn vương đầy những giọt sương. Tôi lập tức hiểu được ngay, đây không phải là những giọt sương ban mai thông thường. Cần phải biết rằng hiện tại đang là mùa hè, mặt trời lên mọc từ rất sớm. Hơn nữa những bụi cỏ nơi khác không hề có sương, chỉ riêng có mỗi chỗ nấm mộ này mới xuất hiện được những giọt sương. Lúc này thì bà Hoành cũng đi tới nơi, ông ta liền hỏi: sao rồi? Tôi đưa tay chỉ vào những giọt sương mà nói: toàn là hàn sương, là điểm cực hung. Thầy bà Hoành đưa mắt quan sát chỗ đầu ngôi mộ, bất giác ông ta cau mày nói: xem ra đúng là khởi thi rồi. Nếu quả thật đúng là thi biến, như vậy sẽ khó giải quyết. Được thầy bà Hoành xác nhận, bất giác tôi bắt đầu khẩn trương. Cần phải biết rằng lần trước tôi mới chỉ mới gặp trá thi mà đã phải đau đầu tới mức đối phó được với nó. Nhưng mà hiện nay lại là cương thi, đâu có thể dễ dàng đối phó được với nó. Cương thi còn được gọi là quỷ nhảy, mà theo truyền thuyết thì nó là một loài sắc sống, bắt đầu xuất hiện từ đời nhà Thanh. Ban ngày cương thi ẩn nấp trong quan tài hoặc là sống trong những sơn động, ban đêm mới xuất hiện để giết người hoặc là giết hại gia súc. Do vì nó biến đổi đúng vào lúc trăng tròn, cho nên khi nó di chuyển hai tay đưa thẳng về phía trước và nhảy lò cò từng bước một, nó cũng có thể bay lướt trên mặt đất. Khi gặp được người hay súc vật, nó sẽ cắn cổ để hút máu hoặc dùng móng cào. Người bị nó cắn vào cổ hoặc là bị cào xước sẽ bị nhiễm trùng rồi chết. Sau khi chết sẽ lập tức hóa thành một con cương thi khác. Vào những lúc trăng tròn, khi đó nó sẽ có một sức mạnh khủng khiếp. Theo như trong truyền thuyết của Trung Quốc, ở vùng Tương Tây hay xuất hiện rất nhiều cương thi. Có khả năng truyền thuyết dắt cương thi là bắt nguồn từ Tương Tây. Nhưng mà cương thi được dẫn đi đường ở Tương Tây chưa phải là cương thi đúng nghĩa. Nó chỉ được gọi là di linh, thuộc về đạo thuần của Trúc Do Khoa ở Mao Sơn. Khi có thi thể không bị giữa nát, cần phải có thuật sĩ dẫn cái xác đó về quê để an táng lại. Các thuật sĩ dẫn thi linh thường mỗi lần từ 4 đến 5 con cùng đồng hành. Mỗi con được dùng dây trói chặt lại, cách một đoạn lại đến một con. Trên trán của mỗi con đều dán một đạo bùa. Vừa đi vừa rắc tiền giấy và phủ chú. ngoài ra còn phải vừa gõ thanh la vừa lắc chuông mà đường. Ban ngày Linh thì đứng dựa vào tường nơi dâm mát để nghỉ, đêm xuống mới bắt đầu đi tiếp. Lúc này Lý Như Sinh vội hỏi: "Đại sư, con trai của tôi biến thành cương thi rồi phải không?" Thầy Ba Hoành liền gật đầu nói: "Đúng vậy, đây chính là nơi dưỡng, đây chính là nơi dưỡng thi địa. Con trai của anh được chôn cất ở nơi này. Ngày đêm nó sẽ hấp thu khí bạo lệ của trời đất, sau đó nó sẽ biến thành cương thi lông đỏ. Xem ra cần phải khẩn trương chấn áp con yêu nghiệt này, nếu không nhất định sẽ có đại họa xảy ra." "Cương thi lông đỏ?" Lý Như Sinh kinh sợ kêu lên. Lúc này khuôn mặt của anh ta đang sám ngoét, không còn chút huyết sắc nào cả. Thầy Bảo Hoành nghiêm túc gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, cương thi được chia ra làm hai loại. Một là chôn lâu rồi mà thi thể không mục giữa, và loại mới chết gặp phải dưỡng thi địa mới biến thành. Hai loại cương thi này lại phân thành có lông dài và không có lông. Như là ngôi mộ của con anh, phần đầu ngôi mộ có hàn xương đọng, khẳng định là đã biến thành cương thi có lông." Thầy Bảo Hoành không hề nói dối Lý Như Sinh. Trong phần Từ Bất Ngữ trong cuốn Viên Mai Chí Quái Tập thời Triều Thanh có ghi chép, thế đó người ta bắt được rất nhiều cương thi có lông màu. Trong sách được phân biệt thành 8 loại chính, bao gồm tử cương thi, lục cương thi, mao cương thi, phi cương thi, bất hóa cốt cương thi, phục thi, du thi. 3 loại đầu tiên chỉ là màu sắc của thi thể bị biến dị, nhưng vẫn chỉ là thi thể bình thường. Nhưng mao cương thi thì lại khác, trên người của mao cương thi mọc rất nhiều lông, như cương thi lông đỏ, cương thi lông xanh. Trên người của loại cương thi này mọc đầy những sợi lông màu đỏ hoặc xanh, ban ngày ẩn núp trong quan tài, hầm mộ, hoặc là sơn động hay những nơi vắng vẻ. Ban đêm nó mới xuất hiện đi cắn cổ người và súc vật. Phi mao cương thi thì thuộc về một loại thi thể đã chôn cất lâu mà không thối rữa. Những loại cương thi này đều đã tu luyện hàng nghìn năm trở lên, nó biết bay và sử dụng thuật pháp. Bất hóa cốt cương thi chỉ là thân thể đã chết từ lâu, nhưng mà có những bộ phận trên cơ thể được ý chí tập trung vào cho nên không bị tiêu hủy. Ví dụ như là người bốc vác gạo, toàn bộ tinh thần và sức lực được tập trung vào bả vai, cho nên sau khi chết, vai của người đó có thể không bị phân hủy. Mà bộ phận vai không bị phá hủy đó được gọi là hóa cốt, mà hóa cốt để lâu hấp thu được tinh hoa của trời đất sẽ tắc quái. Còn phục thì chính là thi thể nghìn năm không bị thối rữa, không bị thể di động. Có thể nói là toàn bộ thi thể đều không bị hủy hoại. Nếu để lâu nó sẽ hấp thu tinh khí của nhật nguyệt mà dần trở thành du thi. Trong cuốn Câu Lâu Thần Ngư có nói, dùng cốc già có thể kỵ được phục thi. Du thi là dùng chung cốt, du thi là dùng chung cho cương thi, hành thi. Loại cương thi này ban ngày ẩn nấp, ban đêm mới ra ngoài. Ban ngày nó vẫn là phục thi, thế nhưng đêm đến nó sẽ ra ngoài và đi khắp nơi, hấp thụ linh khí của ngoại giới, chỗ ở vô định, lâu dần sẽ hóa thành tác quỷ phi hành giả xoa. Lý Như Sinh nghe nói con mình đã biến thành loại quái vật cương thi có lông thì sợ toát cả mồ hôi, mặt mũi trắng bệch. Anh ta vội vàng rồi nói: "Đại sư, bây giờ phải làm thế nào? Nếu như không chấn áp được nó thì làm sao? Liệu có chết người không vậy?" Thế Bảo Hoành liền thở dài rồi đáp: "Đâu chỉ có thể xảy ra chết người, chỉ cần có đủ 49 ngày, vào đêm trăng tròn nó sẽ ra ngoài tìm thức ăn. E rằng đến lúc đó không chỉ có một mình gia đình của anh, mà ngay cả trong vòng mười mấy dặm đều có người và súc vật chết." "Ôi trời ơi, như vậy thì phải làm sao đây đại sư?" Lý Như Sinh nghe xong thì kinh hoàng kêu lên. Anh ta vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Thế Bảo Hoành vỗ vào vai của anh ta rồi nói: "Đừng gấp, bây giờ phát hiện ra vẫn còn kịp. Hiện tại vẫn còn sớm, chỉ cần tìm ra được một phương pháp vẹn toàn, muốn chấn áp được nó thì vẫn có thể." Lý Như Sinh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó anh ta vội vàng hỏi kế sách của thầy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành không lập tức trả lời anh ta mà nhắm mắt bấm ngón tay tính toán. Khoảng 3 phút sau thầy Bảo Hoành mở mắt ra rồi nói: "Ta đã bấm ra rồi, ngày mai chính là ngày tam ngọ, dùng tam ngọ có thể tiến hành chấn áp cương thi." Ngày tam ngọ chắc các bạn cũng đều biết, đó là tháng bính ngọ, ngày bính ngọ và giờ bính ngọ. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi, tại sao lại phải chọn đúng ngày bính ngọ đây? Bởi vì trong 10 thiên can, chữ bính thuộc hỏa. Trong 12 địa chi, tuổi ngọ cũng là hỏa, là khí dương cường thịnh nhất trong thiên can địa chi. Chính ngọ cũng là đúng 12 giờ trưa, mặt trời khi đó vừa đứng ngay trên đỉnh đầu. Giờ ngọ, ngày ngọ, tháng ngọ, khi đó có thể mượn khí dương để chấn át yêu nghiệt. Có điều Lý Như Sinh vẫn không hiểu được thế nào là ngày ngọ. Anh ta chỉ nghe thấy ngày mai sẽ tiến hành pháp chấn thi. Anh ta lập tức hỏi: "Đại sư, tôi cần phải chuẩn bị những gì? Đại sư cứ dặn dò, tôi nhất định sẽ hoàn thành." Thầy Ba Hoành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Anh hãy chuẩn bị cho tôi 3 bát máu chó đen, 3 bát cháo rau, 1 chiếc cân, 1 chiếc chổi to, 1 đoạn dây ngũ sắc dài 9 mét, 1 thùng dầu, 1 cây kiếm gỗ đào. Ngoài ra mời 3 người thanh niên trai tráng có tuổi Dần, 3 người tuổi Ngọ, 3 người tuổi Tuất. Chỉ cần anh chuẩn bị được đầy đủ những thứ này, những việc còn lại chúng tôi sẽ làm." Lý Như Sinh nghe xong gật đầu nói: "Những thứ mà đại sư dặn dò hôm nay tôi nhất định sẽ chuẩn bị xong, đại sư cứ yên tâm." Thầy Ba Hoành liền gật đầu, sau đó vẫy tay nói: "Đi đi, chúng tôi cần phải chuẩn bị một số thứ, còn lại gì để ngày mai nói tiếp." Sau khi trở về nhà Lý Như Sinh vội vàng đi khỏi nhà để chuẩn bị những thứ cần thiết và tìm người. Bởi vì thầy Ba Hoành đã nói cần tất cả 9 người, 3 người mệnh Dần, 3 người mệnh Ngọ, 3 người mệnh Tuất. Sau khi Lý Như Sinh đi khỏi, chúng tôi bắt đầu bận rộn. Tôi ngồi vẽ rất nhiều đạo chấn sát phù để chuẩn bị cho trưa ngày hôm sau. Mới vẽ được 1/2 số phù, tôi liền hỏi thầy Ba Hoành: "Sư thúc, sao sư thúc chấn thi lại cần đến 9 người?" Thầy Ba Hoành cốc vào đầu tôi một cái rồi mắng: "Đã hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, vậy mà còn hỏi một câu ngu ngốc như vậy, thật là mất mặt quá." Thấy câu hỏi của mình đã không được giải đáp, ngược lại còn bị cốc vào đầu và mắng là ngu ngốc, tôi chỉ biết rụt đầu lại rồi đưa tay lên xoa đầu, sau đó lại cúi đầu xuống chăm chú vẽ phù. Thầy Ba Hoành thấy tôi không tiếp tục hỏi nữa, ông ta liếc nhìn tôi một cái rồi bắt đầu giảng giải: "Dùng 3 người tuổi Dần, 3 người tuổi Ngọ, 3 người tuổi Tuất, chủ yếu là lập thành hòa cục 9 người. Ngày mai ta sử dụng trận pháp cửu tử ly, trong bát quái cũng là hòa, để cho 9 người đó di động thổ đào đất mới không bị xảy ra chuyện gì. Nếu bảo những người tuổi khác đi động thổ, chưa kịp đào được 1 nhát, nhất định sẽ bị lăn quay ra mặt đất, mồm suy bọt mép, bao nhiêu người đến thì bấy nhiêu người gục ngã, cháu đã hiểu chưa?" Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra sở dĩ thầy Ba Hoành dùng 9 người, mục đích chính là để cho họ đào mộ. Tôi vỗ vào đầu của mình tự mắng, sao sự tình đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Nếu như tôi không chọn người như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đừng nói đến việc chấn cương thi, chỉ nói đến riêng động thổ thôi, có khi cũng phải có mấy người mất mạng. Xem ra các cụ nói chẳng sai, nhà có người già như là có ngọc quý. Đến tầm chiều tối, Lý Như Sinh chạy ào ào về, anh ta vác theo một cái bao rất lớn, đựng đầy những vật cần dùng. Còn chưa bước vào trong nhà, anh ta đã báo cáo: "Đại sư, tất cả những việc đại sư giao, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa. 9 người kia nhất định sẽ tới, họ đồng ý sáng ngày mai sẽ nhất định đến giúp đỡ." Thầy Bảo Hoành liền gật đầu: "Vậy thì tốt, hôm nay ăn xong cơm tối, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành pháp chấn tà." Sáng sớm ngày hôm sau, 9 người mà Lý Như Sinh đã nhờ đã lục tục kéo đến. Tất cả bọn họ đều là những trai tráng khỏe mạnh. Chúng tôi còn cẩn thận hỏi lại từng người xem tuổi của họ có đúng không. Đương nhiên tôi cũng đem toàn bộ sự việc cần làm để nói cho bọn họ biết, cho đến khả năng xảy ra nguy hiểm. Có điều là cả 9 người này đều không sợ. Họ quyết tâm muốn cùng chấn cương thi với chúng tôi, giống như là muốn được chứng kiến một lần sự việc ly kỳ và hy hữu. Mọi sự đã chuẩn bị xong, gần đến chính ngọ, chúng tôi mang theo những thứ cần thiết rời khỏi nhà, tiến thẳng tới nơi chôn cất đứa bé con của Lý Như Sinh. Hiện tại đang là chính ngọ, thế nhưng chỗ ngôi mộ của con trai Lý Như Sinh vẫn ẩm ướt đầy hàn sương. Thầy Ba Hoành bảo Lý Như Sinh đốt một ít tiền vàng trước để tế sơn thần thổ địa, sau đó quay đầu lại nói với 9 người thanh niên, bảo họ bắt đầu động thổ. Thoạt đầu lúc mới đào còn chưa cảm thấy gì, nhưng càng về sau đất ở dưới ngôi mộ càng giống như đào ở dưới ao lên. Đống đất được hất lên còn bốc lên những giọt hàn sương. Thầy Ba Hoành thấy được từ màn này, ông ta vội vàng kêu mọi người đừng để thứ nước đó dính vào chân, tránh để âm khí xâm thể, rất dễ bị bệnh. Có lẽ các bạn sẽ nói, Nước ở dưới ngôi mộ này rơi vào chân thì làm sao mà bị bệnh. Nhưng nước ở đây chính là do âm khí và sát khí ngưng tụ mà thành. Những người bình thường chạm vào sẽ bị hao tổn dương khí, nên người nào thể âm chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh. Đó chính là đạo lý này. Hơn nữa, một khi đã bị thương tổn đến dương khí, như vậy sẽ ốm ít nhất là một tuần mới có thể rời khỏi được giường. Chính người nào khoảng chừng được 20 phút, bất chợt một người trong số đó kêu lên: "Thấy rồi, nhìn thấy quan tài rồi." Thế vậy thầy Ba Hoành cũng bước lại gần để xem. Dưới huyệt lúc này trong lớp đất nhão nhét đã thấy lộ ra một góc của chiếc quan tài màu đen xì. Nắp quan tài vừa được lộ ra, mặt trời chiếu vào lập tức một làn sương mỏng bốc lên cao, sau đó đông kết lại thành những giọt nước giọt tong tong xuống. Thấy đã đào đến quan tài, thầy Ba Hoành liền lùi lại mấy bước rồi nói: "Mọi người hãy cố gắng tranh thủ lúc còn sớm đào luôn cố quan tài lên, nếu chậm trễ qua giờ ngọ là khó lắm." Mọi người nghe thấy vậy lập tức nhổ nước bọt vào trong lòng bàn tay, sau đó tiếp tục đào. Lúc trước đó chín người này đều chưa thật tin là có cương thi, nhưng mà đến bây giờ thì đã có 7-8 phần là họ tin rồi. Bởi vì ngôi mộ này còn mới chôn chưa đầy một tháng, làm sao mà đất dưới lại có thể nhão nhét toàn nước như vậy. Hơn nữa xung quanh đây còn không hề có sông, cũng không hề có mưa, cho nên bọn họ đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đào thêm được một lúc nữa, đột nhiên chiếc cuốc sắt trên tay của một người đột nhiên bị hất tung, rồi rơi xuống nắp quan tài kêu lên một tiếng. Có mấy người sợ quá thì ngồi thụp xuống, số còn lại thì mặt mày tái mét, vội vàng vứt cuốc trèo lên trên. Mấy người kinh sợ và kêu lên: "Đại sư, đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và thầy Ba Hoành vội vàng tiến lại gần, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của một người thanh niên đang trắng bệch. Tuy không bị co giật, nhưng lúc này anh ta không thể đứng vững. Tôi biết được là anh ta đã bị âm sát khí làm cho thương tổn đến dương khí, cho nên mới ra như vậy. Tôi vội vàng lấy ra một đạo linh phù, sau đó đem dán vào người thanh niên đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này.